Đỉnh cao phú quý, chương 1991. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1991. Hoàng Đại Cường thậm chí còn uể oải hơn. Ngay cả Bạch Sĩ Câu cũng không khỏi nhíu mày. Người thực lực có thể phá lệ quy củ. Nhìn thấy Ô Đông Miện đã tới gần, Bạch Sĩ Câu hơi đứng lên rồi mới rời khỏi mặt đất. Anh ấy thực sự đã đi trên không trung. Lập tức vỗ Ô Đông Miện lòng bàn tay. Ô Đông Miện lao tới với một cú đấm dữ dội. Bùm, tiếng nổ chát chúa vang lên. Lớp băng dày xẹp xuống rồi sụp đổ. Ô Đông Miện, người bước lên mặt băng cũng bị cặp đôi này làm cho lùn đi. Nhưng đáng ngạc nhiên là anh ta không hề chìm xuống dưới nước. Ngược lại còn nổi lên mặt nước. Vừa bị mất mắt cá chân, lúc này mọi người mới thấy rõ. Dưới chân Ô Đông Miện dường như có thứ gì đó đang dẫm lên. Vô hình nhưng nổi trên mặt nước. Bạch Sĩ Câu cũng kinh ngạc. Võ giả phàm trần, có thể tu luyện đến trình độ của ngươi đã là kỳ tích. Cú đánh mà họ phải đối mặt thậm chí còn ngang nhau. Tất nhiên, trong sự tính toán kỹ lưỡng, Ô Đông Miện phải hơi bất lợi. Bởi vì ống tay áo trên cánh tay đã biến thành bột. Lộ ra một cánh tay cường tráng. Bài Thiếu Lâm Vô Sự. Có rất nhiều điều kỳ diệu mà anh chưa từng thấy. Nói xong, động lực của Ô Đông Miện lại tăng vọt. Rồi anh dậm chân, từ mặt nước bước lên trời. Bay, nổi ngoài không khí loãng. Đây là một hành động vi phạm các quy tắc của thế giới. Điều này không khỏi khiến mọi người ngạc nhiên. Một tia ghen tị hiện lên trong mắt Hoàng Đại Cường. Nhưng sau đó anh ta đột nhiên trở nên hưng phấn. Lão già này tuy không hiểu sức mạnh của quy tắc là gì, nhưng thật ra có thể mượn sức mạnh của quy tắc qua cửa phủ. Nó chỉ đơn giản là một món quà thôi. Thật tuyệt vời. Ông chủ tiểu thư, bây giờ chúng ta cùng nhau bắn một phát. Cộng thêm lão già này, chúng ta nhất định có thể đánh bại Bạch Sĩ Câu. Khi nghe điều này, Bạch An Tương hơi giật mình, và sau đó do dự. Này, đừng do dự, đừng bỏ lỡ cơ hội sẽ đến lần nữa. Hoàng Đại Cường lo lắng thúc giục. Bạch An Tương cắn chặt môi, nắm đấm khẽ run lên. Thấy cô do dự, Hoàng Đại Cường lo lắng nói. Cảm xúc cá nhân hay tình hình chung của cô có quan trọng không? Tốt hơn là cô nên tìm hiểu nó. Tôi sẽ đi trước, và cô có thể tìm ra. Nói xong liền vội vàng vọt vào chiến xa. Phát ra tiếng, khục khục, như thiên thạch. Lão đại đừng lo lắng. Ta sẽ giúp ngươi. Bùm, có một tiếng động lớn khác. Bạch Sĩ Câu và Ô Đông Miện đấm lại. Lần này Ô Đông Miện đã bị đẩy lùi ngay lập tức. Nhưng Bạch Sĩ Câu vẫn không di chuyển. Tuy nhiên, Hoàng Đại Cường bất ngờ đánh anh ta và đâm sầm vào Bạch Sĩ Câu. Bạch Sĩ Câu ánh mắt ngưng tụ. Hắn phải nhanh chóng lui về phía sau. Liền thu một lòng bàn tay. Bùm, tạo ra một âm thanh kỳ lạ. Động lực của Hoàng Đại Cường bị chặn lại. Nhưng cơ thể Bạch Sĩ Câu không khỏi run lên. Ngay sau đó, Hoàng Đại Cường và Ô Đông Miện đã đứng cùng nhau. Ô Đông Miện liếc nhìn Hoàng Đại Cường và nói khó chịu, tôi không cần sự giúp đỡ của bạn. Cách chương.